Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe quyển 2 Trường Minh Đăng, chương 1. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở Venus. Ít ra Điền Tu Trúc cho là như vậy. Năm ấy anh được mời tham gia triển lãm ở Venice cùng với triển lãm Văn Hiến Castle và triển lãm St. Paul, trở thành ba triển lãm nghệ thuật có quy mô lớn nhất thế giới, được tổ chức 2 năm một lần của sự kiện nghệ thuật Carnival. Cuộc triển lãm thu hút vài trăm nghìn người tham quan, đa phần là du khách đến thăm. Thời điểm đông người nhất, mấy điểm tham quan quan trọng đều chật kín đến mức nước chảy không lọt. Trong số những khách tham quan có rất nhiều sinh viên, mà sinh viên đại học nghệ thuật là chiếm đa số, cũng có vài người rảnh rỗi đến xem, giống như Chu Vận chẳng hạn. Anh có thể đoán là như vậy là vì anh quan sát cô rất lâu. Lúc ấy anh và hai nhân viên quản lý cuộc triển lãm đang tán gẫu trong quán cà phê. Anh không hề cảm thấy hứng thú về đề tài tiền hoa hồng bán tranh, chỉ ngồi uống cà phê của mình và rút lui khỏi cuộc thảo luận. Chợt lúc này có mấy du khách đi ngang qua bên ngoài thu hút sự chú ý của anh. Các cô nàng rõ ràng là sinh viên, trong bốn người thì có đến ba cô là người Âu Mỹ, tóc vàng, mắt xanh, nên cô gái tóc đen còn lại khá nổi bật. Họ len lỏi giữa đám người xem bức bão tố có giá trị nhất trong phòng tranh. Hiếm khi bức tranh này được mang ra triển lãm nên ai ai cũng muốn thưởng thức, mấy cô gái hoàn toàn không chen nổi. Cô kiễng chân, phát hiện không nhìn tới được, liền nhanh chóng từ bỏ. Cô bắt đầu mân mê chiếc laptop của mình rồi mau chóng nhập tâm, chăm chú đến mức không biết mấy cô bạn đã đi theo dòng người mất hút. Cô không hề có hứng thú với nghệ thuật, đây là kết luận lần đầu gặp mặt của anh. Nhưng buổi chiều khi anh gặp lại cô lần nữa, lúc ấy cô đang đứng trước bức tranh của anh, dường như đã biến thành người khác. Anh đã sáng tác một bộ tranh gồm 5 bức cho cuộc triển lãm lần này, cố gắng dùng màu sắc thể hiện ngũ giác của con người, đòi hỏi người tham quan phải xem theo từng bước một mới hiểu được ý đồ sáng tác của anh. Nhưng cô chỉ đứng ở bức cuối cùng, hơn nữa cũng không nhìn vào bức tranh mà chỉ nhìn chằm chằm vào chữ ký nơi góc phải. Nếu chỉ xem vài lần thì cũng rất bình thường, nhưng cô đã nhìn suốt 20 phút. Lâu đến mức anh muốn đi đến, nói thẳng cho cô biết cách thưởng thức bức tranh này như thế nào. Đáng tiếc, anh đã bị người khác gọi đi. Lần gặp mặt thứ ba là sau khi buổi triển lãm kết thúc. Anh mệt mỏi cả ngày, từ chối hết mọi lời mời dùng bữa tối, đầu óc trống rỗng, chậm chậm lê bước trên đường. Đi hồi lâu, anh ngờ ngợ nhận ra có người vẫn luôn đi theo mình, liền quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen cũng không quen, mà lạ cũng không lạ kia. Có lẽ bóng đêm quá dịu dàng nên anh không hề nảy sinh cảm giác căng thẳng. Cô ở sau lưng anh, ánh đèn đêm chiếu trên gương mặt khiến da cô bóng loáng, đôi mắt cũng lấp lánh. Có chuyện gì không? Anh nói tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên, cảm nhận được vẻ thân thuộc ở nơi cô. Cô cất lời, khá do dự nói: "Xin hỏi, anh là Điền Tu Trúc phải không?" Nghe thấy tên mình thốt ra từ miệng cô khiến anh cảm thấy rất kỳ diệu. "Cô quen tôi à?" "Là anh thật à?" "À, quen chứ." "À không, cũng không được coi là quen. Trước kia tôi..." Trông cô hơi khẩn trương, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng có lẽ cảm thấy không thích hợp lắm, nên cuối cùng chỉ nói một câu: "Tôi rất thích tranh của anh." Anh nhướng mày. "Ồ, ngay cả bức bão tố cô cũng không có hứng thú mà lại thích tranh của tôi sao?" Cô ngơ ngác nhìn anh. "Hả?" Câu nói đùa này sâu xa với cô quá, Điền Tu Trúc khẽ hắng giọng, che giấu vẻ ngại ngại. "Xin lỗi đã tùy tiện quấy rầy, tôi chỉ muốn nói rằng tranh của anh vẽ rất tuyệt, tôi đi trước đây." Dứt lời, cô cúi thấp đầu chào anh rồi quay người đi. Cô mặc một chiếc váy màu xanh, xanh gì ấy nhỉ? Hình như là xanh da trời hay là xanh cô ban gì đấy, hoặc là xanh phổ không chừng. Anh không thấy rõ lắm, cô hoàn toàn tan biến vào màn đêm. Hình ảnh này đẹp đến mức khiến nhà mỹ thuật Điền Tu Trúc nghĩ đến tác phẩm Dame Venus của George Sand. Trong màn đêm trong ngần nơi đây, mặt hồ tựa thể gương soi, ngay cả bóng sao cũng không buồn nhấp nháy. Xung quanh xanh thẳm, yên lặng như tờ, bầu trời và mặt nước nối liền thành một, khiến người ta như lạc vào mộng cảnh tươi đẹp. Tất cả đều tinh khiết sáng ngời. Anh cảm thấy sở dĩ anh đuổi theo cô, hỏi tên cô, mời cô dùng bữa tối, đều là màn đêm này sai khiến. Quá trình họ trở thành bạn bè có chút lạ lùng nhưng cũng hợp tình hợp lý. Năm thứ hai họ quen biết, Điền Tu Trúc sang Mỹ tổ chức triển lãm tranh. Anh tìm Chu Vân, bảo cô tận chức làm chủ dẫn anh đi khắp nơi. Thế nhưng hai ngày đi chơi, Chu Vận đều cắm đầu vào máy tính viết lập trình dưới chân núi Rushmore, khiến Điền Tu Trúc vô cùng bất mãn. Em qua loa cho có lệ với họa sĩ thiên tài vậy sao? Kể từ lần Chu Vận gọi anh như vậy, anh thường xuyên dùng từ này để trêu cô. Không có, không có mà, em sắp xong rồi đây. Em cứ như vậy sẽ bị ngất xỉu cho xem. Không đâu. Không tin thì thôi, anh đoán chả bao giờ sai cả. Hai ngày sau, Chu Vận thật suýt nữa ngã xuống thác Niagara. Rốt cuộc Điền Tu Trúc đã có lý do tịch thu máy tính của cô rồi. Bất kể cô tức tối dậm chân ra sao, anh vẫn nhất quyết không trả, cho đến khi cô về trường học mới thôi. Sau đó, bởi vì ký hợp đồng về hành lang triển lãm tranh, Điền Tu Trúc phải ở Mỹ rất lâu. Anh chọn nơi ở gần trường học của Chu Vận. Theo mức độ gặp gỡ thường xuyên, Điền Tu Trúc càng ngày càng cảm thấy cuộc sống của Chu Vận bất ổn. Cô luôn luôn hoàn thành tất cả bài tập của mình từ sớm. Lượng công việc một tuần chỉ làm trong 3 ngày đã xong. Thời gian rảnh cũng không hề nghỉ ngơi. Thành tích của cô xuất sắc đến mức đã rút ngắn chương trình học đi 2 năm. Nhưng trông cô lúc nào cũng như dây cung bị kéo căng, giống như hết nghỉ ngơi một ngày là có tội vậy. Em đang có chuyện gì gấp à? Điền Tu Trúc không chỉ hỏi một lần, nhưng chưa bao giờ Chu Vận trả lời. Em lo âu lắm sao? Điền Tu Trúc ung dung đánh giá. Chu Vận viện cớ cho mình. Chuyên ngành của bọn em đều như vậy. Người khác đâu có học đến ngất xỉu. Ngoài ý muốn thôi, hôm ấy là do em chưa ăn. Em như vậy sẽ nhanh chóng kiệt sức cho xem. Chu Vận không tin. Lúc học đại học trong nước, em còn cực khổ hơn bây giờ nhiều, nhưng đâu có sao. Điền Tu Trúc nhún vai, vẫn lặp lại câu nói kia. Không tin thì thôi, anh đoán chả bao giờ sai cả. 24 là lứa tuổi đương độ khỏe mạnh của con người. Tất cả thanh niên đều ngông cuồng lãng phí sức khỏe. Họ quả thật cảm thấy mình có thể trường sinh bất lão. Ai lại tin là mình sẽ ngã gục chứ? Nhưng thời gian sẽ cho mọi người đáp án công bằng. Não bộ hoạt động quá độ trong thời gian dài, cộng thêm thức đêm và ngày cắm đầu vào máy tính, nên Chu Vận tiều tụy rất nhanh. Cô cũng biết vấn đề sức khỏe của mình. Mất ngủ, tim đập nhanh, đổ mồ hôi lạnh, nội tiết tố rối loạn, hệ thống cơ thể cô đều sắp hỏng đến nơi rồi. Em đã già đi 10 tuổi so với lúc chúng ta mới quen nhau đấy. Một lần nào đó, Điền Tu Trúc bay từ quốc nội sang đã nói như vậy. Câu nói ấy đã có tác động mạnh mẽ đến Chu Vận. Có lẽ bất kể phụ nữ nào trên thế gian cũng sợ mình nhanh già. Điền Tu Trúc nắm lấy cơ hội mời cô đi du lịch. Họ đến nước Pháp, nơi cha mẹ anh định cư. Lúc Chu Vận biết phải gặp cha mẹ anh thì sợ đến mức suýt nhảy xuống xe. Điền Tu Trúc kéo cô lại. Bình tĩnh đi nào, nếu em bỏ chạy sẽ làm tổn thương anh lắm đấy. Tại sao phải đến nhà anh? Chu Vận hỏi. Điền Tu Trúc nói như lẽ đương nhiên. Tiết kiệm chi phí ăn ở chứ sao? Anh mà thiếu chút tiền kia sao? Điền Tu Trúc chỉ khẽ cười không nói. Điền Tu Trúc đứng thứ hai trong nhà, có một ông anh trai và một cô em gái. Anh trai là nhà thiết kế, em gái là nhiếp ảnh gia, cả gia đình đều mang đậm khí chất nghệ thuật. Lúc Chu Vận đến, tất cả mọi người đều có mặt, họ nhiệt tình chào đón cô, nhưng lại quá nhiệt tình khiến cô vô cùng căng thẳng. Không chỉ như thế, có lẽ đánh hơi được gì đó, cả nhà đều liếc mắt ra hiệu với Điền Tu Trúc sau lưng cô. Cuối cùng, không chỉ có Chu Vận, ngay cả bản thân Điền Tu Trúc cũng đứng ngồi không yên. Đầu anh mướt mát mồ hôi. Chuyện này bất ngờ quá. Họ chỉ ở lại một đêm rồi từ biệt. Sau đó họ đi rất nhiều nơi, đến làng Koma thưởng thức về phong tình như trong chuyện cổ tích của vùng Alasis, rồi đến vùng Ricaria cách đó 15 km, ngắm nhìn những vườn nho an bình đẹp tựa tranh vẽ. Tiếp theo đến thị trấn đất đỏ trên núi cao và ban công đẹp nhất dưới núi Alper. Cuối cùng họ đến thị trấn Gervenir nổi tiếng ở vùng ngoại ô Paris. Monet đã sống ở đây đến cuối đời. Điền Tu Trúc giới thiệu với Chu Vận. Lúc hơn 40 tuổi, ông đã ngồi tàu hỏa qua đây, bị cuốn hút mãnh liệt nên ông đã mua một căn nhà định cư lại. Ông đam mê làm vườn, nơi này đều do ông cải tạo cả. Vườn hoa có diện tích gần 1 hectare đất, trồng đủ loại hoa cỏ và cây cối. Nơi đây còn có một hồ nước và vài cây cầu nhỏ bắc ngang qua mặt hồ xanh biếc. Bên cạnh cầu là hàng liễu rủ và những khóm hoa. Đứng trên cầu nhìn xuống, nước ao xanh ngắt, thủy tiên trải khắp. Ngay cả kiểu người không quan tâm đến nghệ thuật như Chu Vận cũng từng nghe đến loạt tranh thủy tiên nổi tiếng của ông. Điền Tu Trúc kéo cô đến một vị trí, anh đứng sau lưng cô. Nói cho em biết một bí mật nhé. Không cần. Nể mặt chút đi. Chu Vận cười, Điền Tu Trúc chỉ vào mảnh đất dưới chân nói. Trong loạt tranh thủy tiên có một bức được vẽ tại đây. Sao anh biết? Thì do anh biết thế thôi. Em không tin anh à? Được rồi, nói thật với em là anh từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng giống hệt như vậy. Điền Tu Trúc ra vẻ thần bí nói. Tuy cảnh vật không giống lúc trước, nhưng ánh sáng vẫn thế. Trước kia anh từng đứng ở vị trí này, khi ấy còn đang ngây người nhìn hồ nước. Sau đó, bỗng chốc, quang cảnh nơi này trùng lặp với trong tranh. Anh nhìn Chu Vận, đôi mắt lấp lánh. Em có tin không, chỉ trong nháy mắt, tất cả sắc thái đều trùng lặp với nhau, giống y hệt bức họa kia đấy. Chu Vận không hiểu gì về nghệ thuật. Thần kỳ thế hả? Không phải anh ngây người lâu quá nên sinh ra ảo giác đấy chứ? Điền Tu Trúc khẽ hừ, giơ tay lên véo mặt cô. Hành động này khiến hai người họ đều sửng sốt. Vườn hoa Monet lặng gió, thời gian như dừng lại nơi đây. Chính họ cũng không biết cuối cùng nó đã dừng lại bao lâu. Cô nói, em có bạn trai rồi. Vậy thì sao? Chu Vận ngẩng đầu, Điền Tu Trúc cười nói. Hãy can đảm một chút. Gì cơ? Chu Vận khó hiểu. Điền Tu Trúc nói, anh đoán tình cảm của hai người không tốt lắm. Tại sao? Anh chưa từng nghe thấy em nhắc đến cậu ta, mà trong cuộc sống của em cũng chẳng có chút bóng dáng nào của cậu ta hết. Chuyện có nguyên do cả. Ồ, thế phải có nguyên do chính đáng lắm mới được. Anh hơi khom lưng, truy đuổi ánh mắt né tránh của cô. Phải chính đáng đến mức cậu ta có thể hoàn toàn mặc kệ em hao mòn bản thân mà không bao giờ hỏi thăm lấy một lời. Chu Vận im lặng, Điền Tu Trúc khoanh tay. Anh vẫn cảm thấy em quá gò bó chính mình, em luôn vội vã giống như gấp rút muốn thời gian mau trôi đi. Nhưng cuộc sống là để cảm nhận, không phải để tiêu hao. Không ai phải sống khổ sở trong thế giới xinh đẹp nhường này, em đang tự nhốt mình lại đấy. Chu Vận im thin thít, ánh mắt Điền Tu Trúc không rời khỏi cô lấy một giây. Anh thích em. Thổ lộ xong, anh cảm thấy ngượng ngùng, sắc mặt ửng đỏ. Còn Chu Vận không trả lời, anh cũng không để ý, chỉ trầm ấm nhỏ nhẹ nói. Em có thích anh hay không, cũng không sao, nhưng có một điều em phải biết, em tự do. Đầu cô càng cúi thấp xuống, thấp đến nỗi anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô nữa. Anh ôm lấy cô. Nơi này quá yên tĩnh đến mức ngay cả hồi ức đều trở thành một sự quấy rầy. Điền Tu Trúc vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, yên lặng an ủi. Bất chợt anh nghĩ đến, nếu như nhiều năm trước, Monet thực sự vẽ bức thủy tiên trong lòng ông ở vị trí này. Vậy khi ấy, nhất định ông cũng dịu dàng, hệt như anh của hiện tại. Chương 2. Lần đầu tiên Chu Vận kể với Điền Tu Trúc về Lý Tuân là vào đêm trước khi về nước, do anh chủ động hỏi. Năm ấy cô tốt nghiệp thạc sĩ, người nhà đều hy vọng cô có thể ở lại nước ngoài, nhưng Chu Vận không đồng ý. Sau mấy tháng được Chu Vận tẩy não liên tục, ba mẹ không hiểu rõ về chuyên ngành công nghệ thông tin, rốt cuộc tin tưởng là trong nước có nhiều cơ hội hơn, phát triển tốt hơn. Chu Vận đặt xong vé máy bay, định mời Điền Tu Trúc ăn bữa cơm, xem như vừa để từ biệt, vừa thay cho lời cảm ơn. Ai ngờ trong nhà hàng, Điền Tu Trúc lại điềm nhiên thông báo, mai mình sẽ cùng về nước với cô. Anh cũng đi à? Tại sao? Trong nước nhiều cơ hội hơn, phát triển tốt hơn. Chu Vận đặt dao nĩa xuống. Điền Tu Trúc. Ánh mắt của cô chân thành và nghiêm túc đến mức Điền Tu Trúc phải sừng cắt đồ ăn. Anh lau tay rồi hắng giọng. Anh muốn về nước. Chu Vận vừa định nói gì đó, Điền Tu Trúc đã giành nói trước. Cùng với em. Quá trình sáng tác của anh đang ở thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp đang trên đà phát triển. Không cần anh nói cô cũng biết lý do trở về nước của anh là gì rồi. Điền Tu Trúc. Em có bạn trai rồi. Điền Tu Trúc cười nói. Em đã nói những 200 lần rồi đấy. Chu Vận cầm ly rượu đế cao, Điền Tu Trúc lại tiếp tục cắt, nói bâng quơ. So sánh anh và cậu ta thì thế nào? Không phải cùng một loại. Đều là đàn ông mà. Chu Vận ngước mắt, ánh nến ngời sáng soi vào ly thủy tinh óng ánh. Điền Tu Trúc có 1/4 huyết thống người Pháp, mặt rất thanh tú, tuy sắc nét hơn người phương Đông bình thường nhưng lại không quá nổi bật. Anh còn có đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp, ngày thường anh hơi lải nhải nhưng tính cách rất ôn hòa. Chu Vận ăn ngay nói thật, anh tốt hơn anh ấy. Điền Tu Trúc cảm thấy hình như Chu Vận đang nói dối. Thật đấy. Chu Vận nhìn dĩa thức ăn xong, khẽ nói. Thật ra nghĩ cho kỹ, đa số thời gian quen biết nhau, anh ấy đều rất đều cáng. Vậy thiểu số thì sao? Chu Vận bất đắc dĩ nói. Anh cứ hỏi đến anh ấy làm gì? Không muốn trò chuyện một chút sao? Điền Tu Trúc lấy khăn ăn lau miệng, anh vừa mới ăn xong, môi rất đỏ, càng tôn lên da thịt trắng trẻo, cùng với khuôn mặt kia, trông vô cùng tuấn tú nữa. Điền Tu Trúc rót một chút rượu đỏ cho cô, nói như đùa. Ngày mai chúng ta trở về rồi, tốt nhất là hãy bỏ lại những chuyện trong quá khứ ở nơi đất khách này, để khi trở về bắt đầu cuộc sống mới. Điền Tu Trúc gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp dao dĩa, chỉ chừa lại 2 ly rượu. Hai tay anh khoanh lại, đặt trên bàn giống như học sinh, nghiêm túc lắng nghe Chu Vận kể chuyện. Năm ấy, Chu Vận 26 tuổi, rời khỏi nước đã hơn 5 năm. Ngày tháng không có Lý Tuân đã nhiều hơn thời gian có Lý Tuân rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên cô trải hết nỗi lòng về chuyện quá khứ cho người khác nghe. Ngoài dữ liệu của cô, cả quá trình kể lại cô không hề rơi một giọt nước mắt. Điều này khác hẳn với lúc trước. Cô nhớ rõ lúc vừa rời khỏi nước, ngay cả tên của Lý Tuân cô cũng không dám nghĩ. Vừa nghĩ đến liền đau khổ, một mình núp trong bóng tối rơi lệ. Khi đó cô không có bạn bè, cũng rất ít khi nói chuyện với người khác. Cô thiếu hụt năng lực khai sáng cho mình, chỉ có thể dốc lòng học tập, làm vô số chuyện để mình bận rộn. Cho dù mệt đến mức không cầm nổi bút, cũng không chịu nghỉ ngơi. Cô vốn cho rằng Lý Tuân còn đang trong cảnh đọa đày, vì thế cô không có tư cách sống thoải mái. Giống như Điền Tu Trúc nói, cô đã nhốt chính bản thân mình. Nhưng cuối cùng, người khiến cô giải thoát cũng không phải là Điền Tu Trúc. Cô không thể cứ thế đẩy hết tất cả mọi việc lên người anh, cứ thế giải thích sự thay đổi của mình là vì một người đàn ông dịu dàng đã khuyên bảo từng câu từng chữ, mà chính là thời gian đã làm cô thay đổi. Trên thế giới này, thời gian là nhân từ nhất, cũng vô tình nhất. Thậm chí nó chẳng cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại thôi, cũng đủ chiến thắng hết thảy rồi. Lúc này nhìn lại, thật ra 5 năm qua không hề có sự kiện đặc biệt gì xảy ra. Cô vẫn sống bình thường, ngày ngày nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, nhóm người hợp rồi lại tan, cỏ dại úa rồi lại mọc. Thấm thoát cô không còn mất ngủ về đêm, không còn bị nổi mụn và rụng tóc nhiều nữa. Lúc nghĩ đến tên anh, cô không còn chảy nước mắt, thậm chí còn biết nở nụ cười. Chẳng qua nụ cười kia vẫn không kéo dài được lâu. Mới vừa cong khóe môi đã sức cùng lực kiệt, hệt như đóa bạch ngọc lan thoáng chốc đã úa tàn trong sân trường năm cũ. Đêm đó cô và Điền Tu Trúc trò chuyện cho đến khi nhà hàng xóm đóng cửa, Chu Vận nói đến miệng lưỡi khô khốc, ý thức hỗn loạn. Vì uống nhiều rượu nên hôm sau Chu Vận dậy muộn, hớt hơ hớt hải, chạy đến sân bay. Cuối cùng cũng bắt kịp chuyến bay vào giờ phút chót. Điền Tú Trung đổi chỗ với người ngồi cạnh cô, anh đeo bịt mắt cho cô. Chu Vận che kín mắt, ngủ thật say. Mười mấy giờ sau, máy bay hạ cánh. Trong thời gian du học, Chu Vận cũng từng trở về nước rất nhiều lần, nhưng không có lần nào cảm xúc lại sâu sắc đến vậy. Cô thật sự quyết định sẽ mãi gắn bó với mảnh đất này. Mẹ cô lái xe đến đón, còn Chu Vận lái về. Tuy thời gian đã muộn nhưng vì quá lâu không gặp cô, suốt quãng đường mẹ cứ nói thao thao bất tuyệt. Mấy ngày hôm trước dì Giang con gọi điện thoại bảo Vũ Hiên đã lấy được thẻ xanh rồi. Vậy à? Nhắc đến Vương Vũ Hiên, mẹ cô lại thở dài. Lúc con mới ra nước ngoài, người ta đối với con rất tốt đấy. Chu Vận rầu môi, mẹ cô nói thẳng. Mẹ thấy hai đứa con rất hợp, mẹ và dì Giang đều ngầm đồng ý. Kết quả, ngược lại, con lại không coi trọng người ta. Con hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này. Nên suy nghĩ dần đi là vừa. Con người đến tuổi nào thì nên làm chuyện đấy. Lúc còn đi học, phải tập trung học cho giỏi. Tốt nghiệp rồi phải tìm việc làm, rồi kết hôn. Mẹ thấy Vương Thừa Vũ không tệ. Từ bé hai đứa đã quen biết nhau, ai ngờ con... Con và anh ấy thân quá rồi, buôn bán còn không làm thịt khách quen nữa kìa. Chuyện này sao giống với buôn bán được chứ? Con có biết bây giờ xã hội phức tạp lắm không? Tìm được người biết rõ gốc rễ gia đình còn khó khăn hơn. Mẹ cô dựa vào ghế, vẻ mặt nghiêm trang. Trước kia mẹ đã nhận ra Vương Vũ Hiên có ý với con. Chu Vận miễn cưỡng nói, bọn con không hợp. Ngay cả cơ hội con cũng không cho người ta, sao biết hợp hay không? Eo ôi, bây giờ anh ấy đã kết hôn rồi đấy mẹ. Rốt cuộc câu này đã chặn được miệng mẹ cô. Dù mẹ cô không cam tâm cỡ nào đi chăng nữa, cũng không có cách xoay chuyển được sự thật hiển nhiên này. Cuối cùng, chủ đề Vương Vũ Hiên kết thúc. Lúc Chu Vận đang định thở phào thì mẹ cô lại cất lời. Chàng trai khi nãy đi ra chung với con là ai? Chu Vận quả thực muốn quỳ xuống bái lạy. Cô chưa hề đề cập đến Điền Tu Trúc với cha mẹ, chính là vì muốn tránh khỏi việc mẹ cô truy đuổi đến tận cùng. Lúc họ xuống máy bay, Chu Vận còn dặn riêng Điền Tu Trúc ra sau cô một chút nữa. Cô cố giả ngốc. Chàng trai nào? Là cái người mà con trả lại thứ gì cho cậu ta đấy? Chu Vận nhớ ra, lúc đi ra cô phát hiện bịt mắt Điền Tu Trúc cho cô còn nhét trong túi nên lấy ra trả anh. Cả quá trình không đến 2 giây mà họ còn chen chúc trong đám đông, vậy mà cũng bị mẹ cô thấy được. Mẹ cô truy hỏi, ai thế, bạn học ở Mỹ của con à, mẹ thấy cậu ta rất lanh lợi. Không phải bạn học, một người bạn bình thường thôi. Bạn thế nào? Quen ở nước ngoài. Không phải là bạn học à, có phải bạn quen trên mạng... Không phải, Chu Vận bất lực nói. Người ta là họa sĩ đàng hoàng, mẹ lên mạng tìm hiểu đi, rất nổi tiếng nữa đấy. Họa sĩ à? Dường như mẹ cô thấy hơi lạ, có điều hàng mày cau chặt cả quãng đường của bà, giờ phút này đã giãn ra. Nghệ thuật gia nữa cơ, sao con quen với cậu ta? Chu Vận nói, lúc trước cùng bạn học đến Ý chơi, quen biết trong một buổi triển lãm tranh. Mẹ cô lại dựa vào ghế lẩm bẩm. Họa sĩ? Không biết bà nghĩ đến điều gì, chân cười rộ. Con còn nhớ hồi bé con có học lớp mỹ thuật không? Cô giáo dạy vẽ con thỏ. Kết quả con lại vẽ hệt như con thiêu thân, dọa cô bé bên cạnh khóc thét. Hả? Hả cái gì? Con dọa người ta khóc, còn mình thì giận dỗi. Sau đó mẹ khuyên thế nào cũng không chịu đi học nữa. Không thể nào. Chu Vận hoàn toàn quên khuấy chuyện này rồi. Sao lại không? Lúc còn bé, con khó tính lắm. Mẹ cô cười tươi rói, nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm đắm vào hồi ức. Sao lại vẽ được con thỏ thành thiêu thân thế nhỉ? Sắc trời đã tối, trên đường cao tốc không nhiều xe lắm. Chu Vận chạy khá nhanh, ánh đèn xe soi sáng màn đêm mông lung yên tĩnh. Điền Tu Trúc nghe nói, mẹ Chu Vận đã biết đến sự tồn tại của mình, liền nhanh chóng đến nhà thăm hỏi. Anh chọn sáng sớm cuối tuần, lúc nhấn chuông cửa, Chu Vận mới vừa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù, đi chân trần ra mở cửa. Thấy Tu Trúc ăn vận bảnh bao, liền ngớ người hồi lâu. Anh đến đây làm gì? Cô còn ngái ngủ, giọng có hơi khàn. Ánh mắt anh đong đầy nét cười, ăn mặc chỉn chu nhưng lại trông rất thoải mái, quanh người như tỏa ra mùi trà xanh thơm mát. Em bảo anh đến, đã hẹn 7 giờ mà. Em nói là 7 giờ tối cơ. Điền Tu Trúc khẽ trợn tròn mắt, vẫn mang theo ý cười. Thế à? Chu Vận á khẩu, rõ ràng là anh cố ý đây mà. Chu Vận. Mẹ cô dậy từ sớm, đi ra ngoài tập thể dục theo thói quen. Lúc trở về, trùng hợp thấy Điền Tu Trúc, phút chốc mắt bà tỏa sáng. Đây là cậu Điền sao? Điền Tu Trúc cúi người chào mẹ cô. Bác cứ gọi cháu là Điền Tu Trúc là được rồi ạ. Chu Vận ngáp một cái. Vì kiểm chứng lời nói của Chu Vận, mẹ cô đã lên mạng tìm hiểu về Điền Tu Trúc trước đó, nên khá có cảm tình với anh. Hôm nay người thật xuất hiện trước mắt, trẻ tuổi, khôi ngô, nói năng lại lễ phép. Trong vẻ tràn đầy sức sống, lại ẩn chứa nét nho nhã, còn mang theo chút nhút nhát. Nhất là ở bên cạnh, còn có một Chu Vận lôi thôi làm nền. Quả thật, Điền Tu Trúc tựa thể được bao phủ một tầng hào quang. Chu Vận biết mẹ cô vừa ý Điền Tu Trúc, nhưng mức độ vừa ý của bà vẫn khiến Chu Vận khá kinh ngạc. Mẹ cô như đã quên bén Vương Vũ Hiên. Sau khi gặp Điền Tu Trúc được một tuần, bà vẫn khen không ngớt. Chu Vận nhớ lại quá trình Điền Tu Trúc nói chuyện với mẹ, cảm thấy tuy anh nho nhã, lễ độ, nhưng thật ra không hề giỏi dụ dỗ người khác, nhất là đối mặt với người lớn, còn vô cùng xấu hổ, dễ bị đỏ mặt. Về chuyện này, Chu Vận quận người trên sofa, con không cảm thấy anh ấy tốt đến mức như mẹ nói đâu. Mẹ cô bưng tách trà, chế giễu nói, con biết nhìn người hơn mẹ hay là mẹ biết nhìn người hơn? Chu Vận im lặng. Thằng bé này rất thông minh, còn tài hoa hơn người. Dạ vâng, dù sao anh ấy cũng là họa sĩ thiên tài mà. Có điều, chuyện này không phải là điều quan trọng nhất. Tính tình cậu ta rất tốt, mẹ đoán chắc chắn cậu ta không phải là con một, trong nhà còn có anh chị em gì đó. Điều này khiến Chu Vận ngạc nhiên. Sao mẹ biết? Xem trên mạng à? Con khinh thường mẹ quá rồi đấy. Cho nên mẹ mới nói là con chưa biết nhìn người đâu. Mẹ cô thản nhiên. Mẹ còn biết cậu ta không chỉ có anh chị em mà còn sống rất chan hòa, hòa thuận với người trong nhà nữa. Thật ra thằng bé này rất cá tính, nhưng nó biết quan tâm đến người khác. Người có xuất thân không tốt, không thể nào có sự ân cần như vậy được. Chu Vận ôm gối xem tivi, chỉ ừ hử cho qua chuyện. Mẹ cô bình tĩnh uống trà, cuối cùng tổng kết. Cậu ta có bản lĩnh, lại biết lý lẽ, còn có gia đình hòa thuận. Những thứ này tổng hợp lại với nhau mới là quan trọng nhất. Chương 3. Có thể do bị Điền Tu Trúc ảnh hưởng, Chu Vận không lập tức tìm việc làm, như không hề sốt ruột trong việc đi kiếm tiền vậy. Sau khi trở về nước nửa tháng, cô chỉ lười biếng đắm mình trong ánh nắng Thổ Quốc, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. Sau nửa tháng vỗ béo, cô mới thong thả thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường. Cô phải về thành phố quen thuộc kia rồi. Ba mẹ cũng tán thành, nguyên nhân chủ yếu là họ không muốn Chu Vận xa nhà quá. Chu Quang Ích cảm thấy Chu Vận từng học đại học ở đó nên sẽ quen hơn. Còn ý của mẹ cô thì là Điền Tu Trúc cũng ở thành phố kia. Trước khi Chu Vận đi, bà còn cố ý dặn dò bảo cô thường xuyên qua lại với người ta. Mấy năm gần đây, ga tàu hỏa đã tu sửa 3 lần, quy mô gần như gấp đôi ngày xưa. Chu Vận nhớ lúc cô học đại học, ga tàu và bến xe gần sát nhau, mà nay để tiện cho việc quản lý theo hình thức mới, phân tán mật độ người, nên bến xe đã được rời sang nơi khác từ lâu. Các dịch vụ ở ga tàu càng ngày càng được nâng cao. Năm ngoái, họ mở tuyến tàu hỏa cao tốc. Quãng đường phải đi mất mấy giờ trước kia, bây giờ chỉ còn hơn 40 mấy phút. Thời đại này thay đổi nhanh quá. Chu Vận thuê một căn hộ nhỏ cách trường học không xa, sau đó bắt tay vào làm việc. Đối với Chu Vận, tìm việc làm là chuyện quá dễ dàng. Không phải cô bốc phét, mà với khả năng của cô có thể ứng tuyển vào rất nhiều công ty IT lớn. Mẹ vẫn muốn cô nộp vào doanh nghiệp nhà nước, cảm thấy công việc ở đó ổn định hơn. Nhưng Chu Vận không đồng ý, vẫn tự nhận dự án về làm một mình. Cứ thế gần một năm trôi qua, bởi vì thời gian làm việc tự do, Chu Vận có thể sắp xếp rất nhiều việc khác trong cuộc sống, sinh hoạt của mình. Vào một ngày cuối hè, cô đến thăm một người bạn cũ. Khắp cả đất Trung Hoa đại lục này, người có thể được xem là bạn cũ của Chu Vận chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ lại cũng thấy bi thảm thật. Chu Vận lái xe đến khu biệt thự sang trọng trong trung tâm thành phố. Nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cô bị chặn từ ngoài cửa, phải gọi đến cuộc điện thoại thứ 7 mới lôi được Nhậm Địch khỏi giấc mộng. Nhậm Địch đã thôi học từ hồi năm 3, dẫn theo mấy thành viên ban nhạc vào Nam ra Bắc, giày đây mai đó. Sau 2 năm chìm nổi, bản nhạc Khinh Hồng do chính cô ấy tự sáng tác nhạc và viết lời nổi tiếng khắp cả nước. Tên ban nhạc cũng đổi thành tên ca khúc đó và vẫn nổi cho đến hiện nay. Chu Vận đi đến biệt thự của Nhậm Địch, vừa bước cửa vào nhà, phút chốc đã chùn mũi lại. Cả căn phòng như hiện xu cơn hỏa hoạn, tỏa ra một mùi kinh dị. Nhậm Địch hay phải đi diễn khắp nơi, vali chồng chất tại cửa, quần áo vứt tứ tung. Trên bàn trà là hộp thức ăn mua ngoài, còn thừa và cả đống vỏ chai bia. Chu Vận gọi với Lê Tầng, Nhậm Địch. Không có tiếng động, cô lại gọi tiếng thứ hai, Nhậm Địch. La gì mà la? Chu Vận quay đầu lại, nhìn thấy Nhậm Địch lờ đờ đi từ nhà bếp ra, tóc tai rối bù, người mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên dưới chỉ mặc quần lót, đi chân trần lạch bạch trên sàn nhà đá cẩm thạch. Cô ấy lấy chai bia trong tủ lạnh ra, tu hơn nửa chai mới miễn cưỡng mở nổi mắt. Cậu không bao giờ kéo rèm cửa ra à? Chu Vận nhìn quanh một vòng, rõ ràng là buổi sáng, nhưng trong nhà tối thui. Nhậm Địch uể oải ừ một tiếng. Nhân lúc Nhậm Địch còn đang ngái ngủ, Chu Vận dọn dẹp lại phòng khách một chút. Cả căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Biệt thự này ít nhất rộng 500 m², vậy mà giờ đây lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Chu Vận quay đầu lại hỏi, mấy thành viên khác trong ban nhạc đâu? Nhậm Địch cười khẩy, không biết. Cô ấy uống hết 2 chai bia, dường như vẫn còn chưa đã, lại đi lấy thêm 1 chai nữa. Đừng uống nữa, Chu Vận nói. Nhậm Định phản ứng chậm chạp. Chu Vận lập tức đi đến, giật chai bia lại. Mùi rượu trên người Nhậm Định nồng nặc, chắc là tối qua đã uống không ít. Cô ấy nhìn Chu Vận với đôi mắt say chính choáng. Có lẽ vẻ mặt Chu Vận quá nghiêm túc nên Nhậm Định bất giác khẽ lùi lại. Chu Vận không biết phải làm sao. Cô nhớ lúc trước khi cô đi du học được 2 năm, vào ngày Quốc Khánh cũng là đại thọ 80 tuổi của bà nội, cô về nước chúc thọ. Thời điểm đó, ban nhạc của Nhậm Địch vừa mới nổi, chạy show liên tục, nhưng cô ấy vẫn cố gắng sắp xếp một ngày để gặp mặt Chu Vận. Hôm ấy Nhậm Địch rất mệt, mấy ngày liền không có thời gian nghỉ ngơi tốt. Chu Vận chọn tạm địa điểm gặp mặt ở phòng khách sạn. Họ nằm song song trên giường, không ai ngủ được. Qua hồi lâu, Chu Vận vô thức ngâm nga một bản nhạc. Nhậm Định phì cười. Cậu thích bài hát này à? Thích chứ. Cậu biết tại sao lúc ấy tôi lại đặt tên này cho nó không? Biết. Nhậm Định nghiêng đầu nhìn sang cô. Năm đó trên sân thượng thư viện, Chu Vận vừa viết chương trình, vừa lẩm bẩm mắng Lý Tuân. Nhậm Định lạnh lùng đàn guitar bên cạnh. Hai cô nàng từng ngồi bên nhau qua vô số buổi hoàng hôn đỏ chót. Đây là một trong số ít những hồi ức tươi đẹp có thể khiến cho Chu Vận mỗi khi nhớ lại sẽ cười thầm. Nhậm Định chỉ nhìn cô một thoáng rồi quay đầu lại, hai người cùng nhau nhìn trần nhà đăm đăm. phòng khách sạn cao cấp, giấy dán tường họa tiết màu sáng, đèn thủy tinh trên trần chói lóa, khiến người ta chảy cả nước mắt. Lần đó gặp mặt, tuy Châu Nhậm Địch rất vất vả, nhưng lại không mệt mỏi nhiều như hiện tại. Là Kim Thành sao? Chu Vận dò hỏi. Kim Thành là tên thật của Lục Tử. Cậu trai năm xưa bị Lý Tuân gọi là cô bé, giờ đã là thành viên được nhiều người yêu mến nhất ban nhạc Khinh Hồng. Thời thế thay đổi rất nhanh, không biết từ lúc nào cái đẹp khó phân biệt trai gái như Kim Thành lại trở thành nét thẩm mỹ trong mắt đông đảo quần chúng. Nhậm Địch nghe thấy cái tên này, sắc mặt lạnh hẳn đi. Không có bia, cô ấy lại châm thuốc. Năm xưa lúc thôi học, Nhậm Địch đã yêu đương hẹn hò với Kim Thành. Điều này khiến khá nhiều người bất ngờ. Nhậm Địch rất kiêu ngạo. Về điểm này, có khi cô ấy còn khiến người ta đau đầu hơn cả Lý Tuân nữa. Không ai tin Kim Thành còm nhom kia lại theo đuổi được cô ấy. Nhưng họ lại ở bên nhau thế đấy. Chu Vận thử tính. Hai người cũng được 6 năm rồi nhỉ? Lâu thật. Nhậm Địch hút thuốc, thờ ơ nói. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Cô cười hỏi Chu Vận. Cậu nói xem, trên đời này người không thể đồng cam nhiều hay là người không thể cộng khổ nhiều hơn? Nhiều như nhau cả. Nếu cuộc sống luôn yên ả, lại bất chợt gặp phải khó khăn thì người ta sẽ nảy sinh ra vấn đề. Mà cuộc sống luôn cực khổ, bỗng nhiên tốt hơn cũng dễ dàng xảy ra vấn đề nốt. Không sai. Nhậm Định bâng quơ cười khẽ. Bất cứ tình cảm nào cũng không đương đầu nổi với thời gian và thay đổi. Tóm lại, bất kể xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng quá tức giận hại thân, nhìn thoáng một chút, Chu Vận nói. Nhậm Định dụi thẳng điếu thuốc xuống tàn, nhếch môi. Ồ, bây giờ đến lượt cậu thông não cho tôi rồi sao? Cậu lo cho bản thân mình trước đi. Nghĩ thoáng một chút. Sao cậu lại như bà cụ vậy? Nhậm Địch không nhịn được nói thêm. Trước kia cậu không thế này, sao giờ càng lúc càng giống tên phó nhất trác thế? Chu Vận nói. Cậu đừng có lôi người khác vào đây. Nếu nói mấy năm qua, trong đám bạn cũ của Chu Vận, ai có cuộc sống tốt nhất? E rằng chỉ có mình phó nhất trác thôi. 6 năm nay, anh chàng cao nghều ấy vẫn không có bạn nhảy cố định, nhưng anh ấy không hề buồn chán. Cuối cùng, quyết định mở một lớp dạy nhảy ở phía tây thành phố, chuyên dạy nhảy cho thiếu nhi. Chu Vận từng đến đó một lần, lớp dạy nhảy nằm trong khu dân cư rất bình thường. Có điều anh ấy có khiếu thẩm mỹ tốt, trang trí rất tinh xảo. Trùng hợp hôm Chu Vận đến có buổi biểu diễn, một đám bà nội trợ ngồi trên sàn nhà sang trọng, nhập khẩu, xem con mình đang uốn éo, quay cuồng ở phía trước. Kể ra, Nhậm Địch có thể quen biết với Phó Nhất Trác đều nhờ vào công lao của Chu Vận. Năm đó, Phó Nhất Trác vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học, bị cha anh bắt về làm kinh doanh. Sau đó anh lén chạy trốn, đến đây mở lớp dạy nhảy, kiếm được 3 cọc 3 đồng. Chỉ có điều, khả năng tự lập của anh rất tệ. Ban đầu, hoàn toàn không biết nên bắt tay từ đâu, lại không quen ai ở đây, nên đành cầu cứu Chu Vận. Lúc ấy Chu Vận đang dày công khổ luyện, rùi mài kinh sử tại Mỹ, nên giao chuyện này cho Nhậm Địch. Ngu ngốc! Đây chính là câu nhận xét năm xưa Nhậm Địch dành cho Phó Nhất Trác trong lần đầu gặp gỡ. Mấy năm trôi qua, giờ cô ấy đã đánh giá khác đi. Lợi hại! Nhậm Địch lấy điếu thuốc trong hộp ra, hở hững nói. Mình ít khi gặp anh ta, nhưng gần đây anh ta không hề thay đổi, lần nào gặp cũng thế. Mấy năm gần đây, ai có thể khiến bản thân sống vui vẻ mới là có bản lĩnh lớn nhất. Muốn uống rượu không? Đừng uống nữa, cậu đã uống nhiều rồi. Đừng có mang tửu lượng của cậu ra so sánh với mình. Chu Vận lườm Nhậm Địch, đứng dậy định kéo rèm cửa ra thì bị Nhậm Địch quát lên. Đừng! Tại sao? Chói mắt. Hàng năm Nhậm Địch ngủ ngày cày đêm, da xanh da trắng bệch mà cô ấy còn luôn trang điểm. Xung quanh mắt như bị ngấm màu lúc nào cũng đen sẫm. Chu Vận nói. Cậu biên căn nhà này cộng thêm cậu nữa giống gì không? Nhậm Địch nằm trên sofa, đôi chân dài nuột nà tùy ý vắt chéo. Giống gì? Nhà mồ. Nhậm Địch cười ngặt nghẽo. Cái tật kỳ cục. Rốt cuộc Chu Vận không kéo rèm ra nữa, cô nghĩ làm sao để trong nhà có hơi người, thế là mở tivi lên. Kết quả là cô lập tức hối hận. Tivi đang chiếu tin tức giải trí, đám cưới của một giám đốc cấp cao của công ty game nào đó. Còn cô dâu chính là ngôi sao nữ làm gương mặt đại diện cho game của họ. Chuyện này gần đây đang được bàn tán xôn xao. Thứ nhất là ngôi sao nữ này có nhiều vụ bê bối trong cuộc sống riêng tư. Thứ hai là nhiều game của công ty này bị tình nghi nhái lại những sản phẩm game kinh điển của nước ngoài. Vì tiền mà bất chấp mọi thứ, tai tiếng thối trong ngành. Bây giờ tin tức hai người này cường cường liên hợp vừa xuất hiện liền được đông đảo quần chúng chú ý. Nhưng dù mọi người có mắng thế nào cũng không làm nó suy xuyển. Bởi vì chuyện này nên game mới sắp sửa ra mắt của công ty họ đã được thu hút rất nhiều sự quan tâm. Lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn thì không thể nói rõ. Chu Vận nhìn chằm chằm vào người đàn ông tinh thần phấn chấn trong màn ảnh rồi quay đầu nhìn Nhậm Địch. Bia đầu, có bao nhiêu mang hết ra đây đi. Nhậm Địch lườm cô một cái, đứng dậy lấy bia, ung dung nói. Cao Kiến Hồng thảm rồi. Tại sao? Mình biết cô ả kia. Nhậm Địch ra vẻ xem kịch vui. Một con quỷ hút máu đấy. Trước kia từng câu kéo tay keyboard ban nhạc mình, nhưng thất bại. Cao Kiến Hồng đúng là loại không biết nhìn phụ nữ. Chu Vận nhìn lại tivi, tin tức khi nãy đã hết. Cô đờ đẫn một lúc, mãi cho đến khi Nhậm Địch nhét chai bia vào tay cô. Nếu nói mấy năm qua có chuyện gì mà cô có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được, e là chỉ mỗi việc phải đối mặt với công ty này. Đó là tâm bệnh của cô, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả việc nghĩ đến Lý Tuân. Bởi vì ít nhất chuyện của Lý Tuân còn có kết quả, thời gian của anh đã ngưng động. Còn công ty này thì khác, nó mang cái tên LMP không ngừng biến hóa. Mỗi lần thay đổi đều khuấy động thần kinh của cô. Chu Vận và Nhậm Địch uống say mềm, ngủ một giấc đến khi mặt trời lặn. Đã lâu cô chưa được uống say như vậy, dạ dày khó chịu, cô nôn tốc nôn tháo trong phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh không kéo rèm, vừa ngước mắt đã thấy bên ngoài. Sắc trời giống hệt với khuôn mặt cô lúc này, nóng rát, đỏ bừng. Giáng chiều đỏ au kéo dài hơn 10 dặm, tại khu vực sầm uất nhất trung tâm thành phố, một tòa cao ốc ngạo nghễ đứng thẳng. Trương cửa chính treo một màn hình quảng cáo khổng lồ. Trên đó đang chiếu đoạn phim giới thiệu trò chơi sắp ra mắt của công ty. Chiếc taxi đỗ trước cổng tòa nhà, một người đàn ông bước xuống xe. Thân hình anh ta cao lớn, mặc bộ đồ đen tuyền. Túi hành lý đeo trên vai anh cũng màu đen nốt, cả người như ẩn trong sương mù. Đang vào giờ tan tầm, người trên đường qua lại vội vã. Anh dừng chân dưới tòa nhà đó hồi lâu mới chậm rãi cất bước. Chương 4. Tầng 1 công ty Cát Lực, đại sảnh bật điều hòa lạnh toát, hai nữ lễ tân ở quầy vừa sắp xếp đồ đạc trong tay, vừa lén nhìn sang bên cạnh. Bên phải hành lang có một biển quảng cáo, trên đó ghi các dự án được phát hành trong những năm gần đây của công ty và hình ảnh lãnh đạo công ty tham gia những hoạt động quan trọng. Người đàn ông kia đứng trước tấm biển. Lúc anh đến quầy lễ tân hỏi thăm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hai cô gái. Vóc dáng anh rất cao, mặc nguyên một cây màu đen, chất liệu quần áo hơi cứng, cả người như thể được dao gọt đẽo, cộng thêm đôi mắt tĩnh lặng kia càng khiến người ta có cảm giác lạ lùng không sao tả nổi. Nhưng họ vẫn không thể không nhìn trộm anh. Điện thoại vang lên, một cô nhấc máy, nhỏ giọng nói, Cao Tổng, vâng, được, tôi biết rồi ạ. Điện thoại đặt xuống, cô ta đứng dậy nói với người đàn ông đang đứng trước biển quảng cáo. Thưa anh có thể lên rồi, Cao Tổng đang ở phòng họp tầng 6. Người nọ quay người, không nói lời nào đi về phía thang máy. Máy điều hòa ở trung tâm chỉnh ở nhiệt độ khá thấp, không chỉ có đại sảnh tầng 1 mà cả tòa nhà đều lạnh như băng. Đối diện cửa thang máy tầng 6 là một căn phòng họp trống trải. Cửa kính bên ngoài được lau sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi. Bên trong là chiếc bàn dài nghiêm trang, xung quanh bày một vòng ghế da. Trong góc đặt hai chậu cảnh được cắt tỉa xinh đẹp, mang màu sắc ấm duy nhất trong căn phòng này. Trong phòng họp có ba người, hai đứng, một ngồi. Phát hiện ra có người đến, cả ba đồng loạt nhìn sang. Người ngồi chỉ nhìn một giây rồi tiếp tục dặn dò công việc cho cấp dưới. Hơn 10 phút sau, hai cấp dưới mới ôm laptop rời đi. Người đã đi hết, rốt cuộc Cao Kiến Hồng nhấp một hớp trà rồi ngẩng đầu nhìn về phía người đứng ở cửa. Đã lâu không gặp, Lý Tuân. Khi Điền Tu Trúc đến đón Chu Vận, vừa vào cửa đã thấy một màn kỳ quái. Hai cô gái xe mềm nằm gối lên nhau ở sofa, nút áo sơ mi của Nhậm Địch mở rộng, gần như lộ hết hàng họ, tay ôm eo Chu Vận, khò khò ngủ say. Điền Tu Trúc cảm thán, thật đúng chất là ca sĩ nhạc rock. Chu Vận bị Nhậm Địch đè sát ở bên trong, chân dài của cô ấy gác qua người cô. Điền Tu Trúc thử kéo cổ chân của Nhậm Địch để cô ấy buông ra, nhưng lại bị Nhậm Địch đang ngủ say đạp cho một cú. Chu Vận bị cú đạp này đánh thức, cô còn chút lý trí, vất vả bò dậy. Anh vào bằng cách nào? Điền Tu Trúc bó tay. Dù an ninh tốt đến thế nào cũng phải đóng cửa chứ. Chu Vận mơ mơ màng màng. Không đóng cửa á? Điền Tu Trúc kéo Chu Vận dậy, chân cô lảo đảo. Một tay anh dìu cô, nhặt một chiếc áo khoác mỏng trên mặt đất đầy bụi, thuận tay phủ lên đùi Nhậm Địch. Bữa tiệc của bọn em hot quá đi mất. Điền Tu Trúc đưa Chu Vận đang choáng váng lên xe. Cô dần dần tỉnh táo, nhìn chăm chăm ra cửa sổ hồi lâu mới khàn giọng hỏi. Đi đâu thế? Điền Tu Trúc trả lời, phòng vẽ tranh. Điền Tu Trúc mua phòng vẽ tranh này từ rất lâu rồi, nằm bên cạnh một con ngõ nhỏ sâu hút, yên tĩnh, giống như một hòn đảo cô đơn, lánh xa thành thị huyên náo. Khi ở trong nước, đa phần anh đều làm việc tại đây. Chu Vận nhớ, lần đầu tiên đến phòng vẽ tranh của anh, trong phòng có quá nhiều đồ đạc, cô nhìn đến hoa cả mắt. Tuy cô tới chơi rất nhiều lần, nhưng chỉ nhớ được mùi hương của nó thôi. Đó là một mùi hương rất đặc biệt, nó hòa lẫn mùi gỗ với vải vẽ sơn dầu, dầu thông và cả mùi hương của chủ nhân nơi đây nữa. Điền Tú Trúc vừa về phòng đã đeo chiếc tạp dề màu nâu, đứng trước tấm vải khổng lồ pha màu. Chu Vận nhìn bức phác họa trên tấm vải. Anh đang vẽ giữa chừng, liền đi ra ngoài hả? Phải. Anh nên nói sớm là mình đang vẽ tranh, em cũng có thể tự về được mà. Điền Tu Trúc cười. Tự em có đi ra cửa được hay không cũng là vấn đề đấy. Chu Vận ngồi bên cạnh bàn làm việc cho tỉnh rượu, tiện tay giúp anh sắp xếp lại đồ đạc. Cô vô tình rút ra một quyển tạp chí tiếng Anh cũ kỹ từ khe hở. Mặt bìa là ảnh Điền Tu Trúc. Cô mở trang nhất ra, nội dung quá quen thuộc. Đây chính là bài văn mà cô đã dịch giúp Liễu Tư Tư hồi còn đi học. Chu Vận thẫn thờ. Tầng 6, căn phòng họp to như thế mà chỉ có mình Cao Kiến Hồng và Lý Tuân đối mặt với nhau. Cao Kiến Hồng mặc bộ vest màu xám, đeo kính gọng bạc, gầy hơn trước kia. Đường nét khuôn mặt càng chín chắn, nội liễm hơn. Không biết do trong phòng toàn gam màu lạnh hay là điều hòa mở quá thấp, trên mặt anh ta hiện lên màu trắng bất thường. Ra khi nào? Anh ta thản nhiên hỏi. Mấy ngày trước, Lý Tuân đáp. Giảm án à? Ừ. Cao Kiến Hồng gật đầu, tay anh ta nhẹ nhàng gạt nắp cốc trà. Tiếng đổ sứ va vào nhau leng keng, rất hợp với hoàn cảnh lạnh lẽo nơi đây. Cao Kiến Hồng thuận miệng hỏi. Cuộc sống thế nào? Lý Tuân không đáp. Cao Kiến Hồng nói. Nếu đã ra rồi thì sống cho tốt, đừng phạm phải lỗi lầm trước kia nữa. Anh ta thoáng liếc nhìn Lý Tuân. Sau này có tính toán gì không? Lý Tuân cũng không đáp. Cao Kiến Hồng cũng không để ý. Anh ta đậy nắp cốc lại, hai tay khoanh lại đặt trên mặt bàn, giống như đang dự họp với nhân viên. Chút nữa tôi còn bận việc, không có thời gian trò chuyện với cậu. Chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Lý Tuân, đã ra tù thì sống cho đàng hoàng, đừng nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh. Cậu hiểu ý tôi chứ? Không khí yên lặng từ từ lan tràn. Bình thường trong tòa nhà này, không ai dám không trả lời câu hỏi của Cao Kiến Hồng. Anh ta không quen như vậy, cho nên lòng bàn tay mới toát ra nhiều mồ hôi. Một hồi lâu, Lý Tuân mới cất lời. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện trong chiều nay. Anh hỏi Cao Kiến Hồng. Cậu kết hôn rồi à? Cao Kiến Hồng sửng sốt, nhìn theo ánh mắt Lý Tuân đến chiếc nhẫn trên ngón vô danh ở bàn tay trái của mình. Anh ta rút tay lại, dựa vào ghế. Ừ, vừa kết hôn không lâu. Lý Tuân gật đầu, chúc mừng. Nói xong, anh cầm túi hành lý trên đất, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một người bước vào phòng họp, vẻ mặt lo lắng, còn chưa vào cửa đã bắt đầu hối thúc. Cao Kiến Hồng, cậu lê mê cái gì vậy hả? 8 giờ phải có mặt tại nhà hàng Hoa Giang, cậu chuẩn bị xong chưa? Người nọ cau mày, sải bước thật dài, đụng độ chính diện với Lý Tuân đang định ra ngoài. Hai người đều thoáng dừng lại. Đã nhiều năm trôi qua, trán Phương Chí Tịnh vẫn rộng như thế. Trên hàng mày rậm, xương thái dương càng rô hơn. Hai bên trán nhô cao, toát lên vài phần hung tướng. Phương Chí Tịnh khó tin nhìn người trước mắt, hắn trợn trừng, miệng há hốc. Trong không khí yên lặng như tờ, Lý Tuân chậm chậm quay đầu. Anh nhìn về phía Cao Kiến Hồng, giống như muốn xác nhận gì đó. Cao Kiến Hồng vẫn thản nhiên ngồi trên ghế ra, tuy họ bốn mắt nhìn nhau nhưng vẫn không nhìn rõ lắm. 6 năm không thể gọi là thế sự xoay vần, nhưng cũng không phải chỉ trong chớp mắt. Thời gian như chiếc bàn dài trước mặt, nghiêm trang và cứng rắn, ngăn cách người ta ở hai đầu. Lý Tuân không nói gì, đi lướt qua Phương Chí Tịnh. Người đã mất hút, nhưng Phương Chí Tịnh vẫn trong trạng thái chết lặng. Cao Kiến Hồng cười khẩy. Bị dọa đến ngốc rồi hả? Lúc này Phương Chí Tịnh mới hoàn hồn, hắn nhìn chằm chằm Cao Kiến Hồng. Nó ra khi nào thế? Mấy ngày trước. Cao Kiến Hồng bị màn khi nãy làm kinh hãi đến mức giọng run run. Sao bây giờ đã ra rồi? Giảm án. Giờ mới mấy năm, sao giảm nhiều vậy? Cao Kiến Hồng nhìn hắn, chậm rãi nói, 6 năm rồi. Ờ, Phương Chí Tịnh, cậu sợ đến nỗi vậy cơ à? Cao Kiến Hồng cười nhạo. Mắt trái Phương Chí Tịnh là mắt giả, bình thường khó mà phát hiện, chỉ có lúc trợn trừng như bây giờ mới có thể nhận ra hai con mắt khác nhau. Cậu không lo chút nào à? Tôi lo cái gì? Phương Chí Tịnh nghiến răng nghiến lợi. Cậu biết quá rõ nó là dạng người như thế nào mà. Bất kể Phương Chí Tịnh tức tối ra sao, Cao Kiến Hồng vẫn ra vẻ nhàn hạ. Anh ta vừa nghịch cốc trà vừa nói. Tôi biết cậu sợ cái gì. Có điều nghề này đổi mới rất nhanh. Cậu cũng nên nhớ rõ, nó bị giam lâu như vậy đã bị lạc hậu, mất sạch kiến thức rồi. Phương Chí Tịnh nói. Mất thì có thể học lại. Ồ, không ngờ cậu có lòng tin với kẻ thù cũ như vậy. Cao Kiến Hồng kinh ngạc. Tôi không có nói đùa với cậu đâu. Phương Chí Tịnh lớn tiếng. Bây giờ công ty đang ở thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra một chút sai lầm. Bản tính Lý Tuân là người nhỏ mọn. Nó... Vậy thì để nó làm đi. Cao Kiến Hồng bỗng cất cao giọng, dằn mạnh cốc trà xuống bàn, nước đổ lênh láng. Anh ta đứng dậy, chỉ xung quanh. Phương Chí Tịnh, cậu nhìn nơi này đi, cậu nhìn tòa nhà này đi, nhìn những nhân viên của cậu đi. Xem thử bản thân đã nắm giữ bao nhiêu tài nguyên. Cậu nhìn lại nó đi, bây giờ nó có cái gì? Cậu đừng nói cho tôi biết, dù như vậy cậu vẫn không dám ăn thua với nó nhé. Nhân viên đi đến cửa, thấy hai ông chủ cãi nhau ầm ĩ, liền nơm nớp lo sợ không dám đi vào. Phương Chí Tịnh chú ý thấy, bực bội nạt nộ. Có chuyện gì? Nhân viên khom người, dè dặt nói. Cao Tổng, Phương Tổng, xe đã đến rồi, không đi là sẽ muộn đấy. Lúc này Phương Chí Tịnh mới nhớ ra, lát nữa có buổi gặp mặt, hắn nói với nhân viên. Chúng tôi đi ngay đây. Cao Kiến Hồng đứng bên cửa sổ khẽ nói. Tôi đang đau đầu, không đi đâu. Phương Chí Tịnh kiềm chế, chỉnh trang quần áo rồi mới đi ra ngoài. Đến cửa thì dừng bước quay đầu lại. Cao Kiến Hồng, cậu đừng châm chọc tôi, nếu cậu thật sự quang minh chính đại như mình nghĩ thì bây giờ đã không hợp tác với tôi rồi. Hiện tại chúng ta cùng chung một con thuyền, có biết bao tai mắt đang nhìn chòng chọc vào công ty. Thời điểm này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện phức tạp nữa. Cậu có thời gian đi hoài niệm chuyện cũ, chi bằng nghĩ đến phải xử lý công việc của chúng ta thế nào đi. Hắn nói xong nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại mình Cao Kiến Hồng đứng trước cửa kính ngắm cảnh đêm. So với bầu trời không có ánh sao, thế gian đèn đuốc rực rỡ có vẻ muôn màu muôn sắc, phồn hoa đô hội hơn. Nhưng có lẽ vì có lớp thủy tinh dày cộp này ngăn trở, Cao Kiến Hồng luôn cảm giác sự phồn thịnh này có chút hư ảo, như bị một lớp sương mù bao phủ, không rõ ràng bằng vẻ mặt khi nãy của Lý Tuân. Nhớ đến ánh mắt cuối cùng khi Lý Tuân quay đầu lại, đầu Cao Kiến Hồng nhất thời đau lên. Anh ta nhắm mắt lại, ấn chặt huyệt thái dương. Qua thật lâu cũng không buông tay ra. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.